Thụ yêu quỷ cây. Chương 11, dạy học play, H2. Góc truyện audio.com. Không được, tiểu u há mồm muốn kêu to, nhưng cô đột nhiên phát hiện miệng mình không phát ra thanh âm nào, trừ bỏ thở gấp, ngay cả chính tiểu u cũng không thể nghe ra cô nói cái gì nữa. Người đàn ông giật mạnh áo sơ mi tiểu u ra, cũng không có ý dừng lại, dây leo tiếp tục luồn vào dưới áo lót, không ngừng xoa nắn nổi lên từng vệt gân guốc. Tiểu u kinh hô một tiếng, nhưng vẫn như lúc nãy, trong đầu nghĩ muốn phát ra âm thanh gì đó, nhưng khi đến bên miệng đã thành tiếng thở dốc ái muội. Dây leo thô ráp quấn trước ngực tiểu u theo động tác của người đàn ông, phun ra nhũ đầu hồng nhuận, nhũ đầu vừa gặp không khí liền kích thích co rúm run rẩy, tiểu u cảm thấy thân thể có một cỗ cảm giác khó nhịn xông tới, hai đùi bất giác leo lên bục giảng. Nhũ tiêm non mịn lớn nhỏ vừa phải, nhưng bởi vì bị dây leo liên tiếp buộc chặt ma sát kích thước lại lớn hơn bình thường vài phần, tay người đàn ông cầm chặt ngực trái của tiểu u. Đây là nơi gần nhất với trái tim của tiểu u, người đàn ông nói xong, cúi đầu hôn lên ngực trái tiểu u. Ngược lại, tiểu u hít mạnh một hơi, tim đập thình thịch kinh hãi, thậm chí da thịt trước ngực cũng nhịn không được sợ hãi rung động, không thể trách phản ứng tiểu u quá mẫn cảm bởi vì người đàn ông kia vừa hôn ngực, hoàn toàn không giống như hôn lên da mà là xuyên thấu khuôn ngực, vượt qua xương sườn, chân thật hôn lên trái tim của tiểu u. Để cho thứ vốn an ổn trong cơ thể chưa bao giờ bị ai chạm qua trái tim, cũng cảm nhận được nguy hiểm cùng kinh hoàng. P.S. Sắp tới đây là sinh nhật tròn 1 năm tuổi của nhà em, đảm bảo anh sẽ đứng top trong cuộc thi bình chọn nam 9 biến thái của em cho coi, hôn tận trái tim, quào, bá đạo lại thâm tình a mũ. Mũ, cảm thấy được sự hồi hộp của tiểu u, người đàn ông cười ha ha buông tha cô, đầu lưỡi ẩm ướt liếm liếm bộ ngực run rẩy của tiểu u, dường như đang trấn an nội tâm kinh hãi của cô. Lần này người đàn ông hôn lên da thịt tiểu u, không giống như vừa nãy đem đến cho cô cảm giác thâm sâu cùng khủng bố, chỉ là tiểu u lo lắng, xúc cảm ái muội càng lớn, sống lưng lại càng run rẩy kịch liệt. Mọi người xem, nhũ tiêm lớn nhỏ vừa phải, cấp vừa đạt mức B, mà nhũ tiêm tiểu u tựa hồ chưa hoàn toàn nảy nở, cho nên, vì để nó hoàn toàn phát dục phải nhanh chóng áp dụng một số phương pháp đặc biệt. Đừng lo lắng, thầy sẽ giúp tiểu u, đây gọi là vừa ăn cướp vừa giả mù sa mưa nè gạch dưới, ngoại trừ ẩm thực cùng massage, thầy còn có một phương pháp đặc thù khác có thể giúp em tự thể nghiệm. Tay người đàn ông cầm lấy ngực trái của tiểu u, dẫn dắt ngón trỏ tiểu u lên xuống cọ cọ đầu nhũ cô, lực đạo kia quả thật rất nhẹ, giống như lông ngỗng lướt qua, ngứa ngáy khiến tiểu u phải run rẩy, nhịn không được co lại nửa người trên, dường như muốn thoát khỏi sự tra tấn này. Cấp B, chỉ sai ngực á, ngực chỉ cỡ vừa tay a mũ mũ. Đương nhiên đó chỉ là phí công, ngược lại còn làm cho người đàn ông cười khẽ. Xem ra học trò tiểu u đã có chút không chờ được rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu làm mẫu, các em chăm chú lắng nghe. Các em trong miệng người đàn ông khiến cho tiểu u một hồi hốt hoảng, tựa như vừa trong bể dục tỉnh táo lại, tiểu u lần nữa nhớ lại, đây là phòng học. Thế nhưng, không đợi cô nghĩ được cách nào thoát khỏi quẫn cảnh, người đàn ông làm càn lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tiểu u rời lên người hắn. Sau khi dứt lời, hắn lui về sau một bước, tách hai chân tiểu u ra, tiểu u muốn khép lại hai chân. Góc truyện audio.com, nhưng khí lực làm sao có thể so với người đàn ông kia, thậm chí xung quanh, những sợi dây leo như vật sống kia tựa hồ như cùng với người đàn ông cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng với hắn mạnh mẽ cuốn lấy đầu gối tiểu u, đem chân cô kéo cao, hướng hai bên thật lớn tách ra. Tư thế xấu hổ này khiến cho váy của tiểu u từ đầu gối kéo lên đến bụng, lộ ra quần lót dính chút hoa dịch phía dưới. Tiểu u chưa kịp vì tư thế này cảm thấy xấu hổ thì ngón tay người đàn ông đã dán tại giữa quần lót, phảng phất như bị điện giật, tâm hồn cũng bị kinh sợ rồi tại một khắc bởi vì lời nói của người đàn ông mà kéo về thực tại. Tiểu u, phía dưới ướt nha. Tiểu u thật muốn che mặt mình lại nhưng hai tay bị dây leo giữ lại sau lưng, căn bản không thể nhúc nhích được, tiểu u gấp đến độ bị giày vò cũng nói không ra lời, chỉ có thể kịch liệt thở dốc tùy ý người đàn ông ngón tay ấn mạnh khe thịt. Hước, hước, em tiểu u bởi vì hành động kích thích đầu nhũ vừa rồi mà hạ thể trở nên ẩm ướt, đây là tại sao chứ? Được rồi, các em không cần trả lời, cùng bỏ tay xuống hết đi, tiếp tục nghe giảng. Tiểu u xấu hổ khóc lên, mỗi lần muốn coi bọn họ như không tồn tại lại bị người đàn ông kia tàn nhẫn phá tan. Hắn nhu tình hôn lên hai mắt chảy lệ của tiểu u, lại thân mật liếm láp hốc mắt đỏ hoe của cô, nhưng theo động tác ôn nhu này, bàn tay phía dưới lại không ngừng tàn khốc nhục nhã tiểu u, hắn gõ gõ vào hai sợi dây leo trên đùi tiểu u, khiến chúng dao động chui vào quần lót cô, dây leo thô to liên tục cọ cọ vào đài hoa mẫn cảm của tiểu u, cánh hoa ẩm ướt bị nó kích thích cũng bắt đầu run rẩy thô bạo xé tan tành chiếc quần nhỏ của tiểu u. Cách chương.